mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tìm người một, canh hai, mùa hạ vũ đặc biệt nhiều, có khi còn bí mật mang theo bão, buổi sáng tay chạy hơn 2 giờ lộ, vừa khéo đến di thị biên thành trấn trên, di thị an toàn căn cứ ngay tại di thị dựa vào bắc một bên kia. Chỉ cần xuyên qua di thị mở lại một cái nửa giờ xe trình có thể tới. Bất quá theo buổi sáng bắt đầu, thiên liền âm u, lại trải qua hơn 2 giờ nổi lên. Hiện tại đã bắt đầu hạ khởi mưa to đến, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. So với đêm qua còn muốn lớn rất nhiều, một thước ở ngoài căn bản là thấy không rõ lắm lộ trạng. Như vậy Vũ, nếu tiếp tục đi trước trong lời nói. Vạn nhất trên đường đột nhiên toát ra một cái tang thi. Khẳng định hội những xảy ra tai nạn xe cộ, đều vô dụng tang thi cắn xé nhân có thể chết. Rơi vào đường cùng, Trương Duyệt đoàn người không thể không dừng lại. Bắt đầu ở quanh thân tìm địa phương đụt mưa. Phía trước có một nhà khách sạn, hiện tại vũ quá lớn. Cũng không biết khi nào thì mới có thể ngừng. Chúng ta trước tới đó đi tránh tránh. Nếu Vũ luôn luôn không ngừng trong lời nói, chúng ta còn có thể ở nơi đó ở một đêm monster, mưa to ngăn trở tầm mắt. Chung quanh hoàn cảnh tất cả đều là mơ hồ một mảnh. Mắt thường đã rất khó thấy rõ cái gì, nếu không là Thẩm Nhiên sử dụng tinh thần lực siêu tầm. Phỏng chừng còn muốn rất lâu tài năng tìm được đặt chân. Là, Lý Húc đáp, sau đó cầm lấy bộ đàm thông chi mặt sau mấy chiếc xe chiếc. Mưa lớn như vậy, liên lộ đều thấy không rõ. Liên Trương Duyệt bọn họ đều phải dừng lại đụt mưa. Những người khác tự nhiên không có khả năng có ý kiến. Rất nhanh liền đều đáp lại thống nhất ý kiến. Sẽ hảo hảo đi theo bọn họ xe mặt sau. Cũng may kia ra khách sạn cách không phải rất xa. Ước chừng 100 nhiều thước. Cho dù có mưa to ngăn trở tầm mắt. 2 phút liền đến, xe dừng lại. Mọi người vội vàng xuống xe, nhắm thẳng trong khách sạn sung. Bất quá mưa lớn như vậy, vẫn là có không ít người bị lâm đến. Đến đại đường, đại gia thực tự giác tập hợp, cho dịch cùng hắn lão bà đứa nhỏ đâu. Có người hỏi, đúng vậy, còn có kia thầy thuốc cùng y tá cũng không xuống dưới, hắn lão bà còn không có an toàn khôi phục. Còn mang theo một đứa trẻ. Mưa lớn như vậy không có ô phòng chừng không có phương tiện xuống xe tiến vào, đại gia ào ào nói. Lúc này, cho dịch khai kia chiếc xe cửa xe bị mở ra, một đạo mặc màu trắng lại mang theo một chút bẩn bẩn quần áo thân ảnh vội vàng vọt vào trong mưa. Hướng tới đại đường đi lại, tới được nhân là y tá Lý Dung, nàng lắc lắc trên người thủy, sau đó xoay người chiều đại gia hỏi, các ngươi ai có ô sao? Cho dịch lão bà vừa sinh hoàn đứa nhỏ, dinh dưỡng theo không kịp hiện tại thân thể thực suy yếu. Nếu mắc mưa khẳng định hội bệnh nặng một hồi, phía trước vốn liền tịch thu tập đến bao nhiêu vật. Tư, hơn nữa khi đó đại gia chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn thu. Hơn nữa vừa rồi đại gia đều là lâm vũ vào, lại làm sao có thể có ô, nhìn đến người người đều lắc lắc đầu. Lý Dung đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Trương Duyệt đợi nhân. Trương Duyệt đương nhiên là có ô, hơn nữa điểm ấy việc nhỏ cũng không có gì. Liền đối với Lưu vừa gật đầu một cái, Lưu vừa lấy được chỉ thị sau liền cầm mấy đem ô cho nàng. Có ô, cho dịch rốt cục có thể mang theo lão bà, ôm đứa nhỏ đi lại, nhân viên đến đông đủ. Lúc này Lý Húc cùng Trần Khải Đông theo lâu cúi xuống đến. Vừa rồi tiến khách sạn bọn họ lập tức đi vào siêu tầm. Nhìn xem có phải hay không có tang thi, nếu có liền lập tức bắt bọn nó giết, nâng cốc điếm thanh lý xuất ra nhường đại gia nghỉ ngơi. Bất quá nhanh như vậy đã đi xuống đến nhưng là nhường đại gia có chút kinh ngạc. Nhất là bọn họ phía sau còn mang theo 5 nhân cùng nhau xuống dưới. Thẩm Nhiên hỏi, như thế nào, những người này là đêm qua tới nơi này? Buổi sáng đại bộ phận nhân đều đi ra ngoài thu thập vật tư. Chỉ để lại vài người ở trong này thủ lão nhân tiểu hài tử cùng nữ nhân an toàn, Lý Húc hội báo nói. Nhưng là đi thu thập vật tư nhân đã đi ra ngoài 2-3 giờ sau còn không có trở về. Hiện tại lại hạ mưa lớn như vậy, bọn họ nghe nói chúng ta có nhiều người như vậy, đã nghĩ mời chúng ta đi hỗ trợ tìm trở về, không CV by Low Valley đây không? Hết chương.